Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 558, chương 557, chiếc phi thuyền này vậy mà rất tân tiến. Thiên đạo tổ sư chết rồi, có lẽ là bị hù chết, có lẽ là bị tức chết, ngược lại hắn chết, kỳ thật Lâm Phi Phàm cũng không phải là nhất định phải giết chết hắn không thể. Nhưng khi hắn xem lớn thiên đạo tổ sư hấp thu 12 người tới gia trì lực lượng của hắn, Lâm Phi Phàm liền thật động sát tâm. Lâm Phi Phàm hiện tại không hiểu có một loại chúa cứu thế tự giác những người này đều là ta liều mạng cứu được, ngươi dựa vào cái gì nói giết liền giết. Lâm Phi Phàm nhìn xem cái kia ngã trên mặt đất thiên đạo tổ sư, nhíu mày suy nghĩ, hắn đang tự hỏi, nghiêm túc suy nghĩ, cẩn thận suy nghĩ. Đây là một nan đề. Theo hắn vừa mới nhìn thấy thiên đạo tổ sư thời điểm vẫn trong đầu nấn ná, mãi cho đến hắn chết đi, cái vấn đề khó khăn này đều không có thể giải đáp. Thiên đạo tổ sư, thiên đạo tổ sư, cái tên này, vì cái gì như thế quen tai? Lâm Phi Phàm nhẹ giọng nhắc tới. Hắn luôn cảm giác cái tên này giống như từ chỗ nào nghe nói qua. Rốt cục, quầng sáng lóe lên. À, ta nhớ tới, thiên đạo tổ sư là lão bản bát tiên quá hải bên trong một cái nhân vật phản diện. Cười đến hết sức kinh sợ cái kia. Lâm Phi Phàm cuối cùng là giải quyết cái vấn đề khó khăn này. À đúng, giúp ta dọn dẹp một chút rác rưởi. Lâm Phi Phàm nói, bắt đầu sạch sẽ trình tự. Cái thanh âm kia nói, chung quanh dâng lên một hồi hồ quang điện. Ở đây ngoại trừ Lâm Phi Phàm bên ngoài, tất cả mọi thứ đều bị điện giật cung đánh vỡ biến mất. Đúng rồi, thanh âm của ngươi có khả năng thiết lập thành giọng nữ sao? Êm tai điểm cái chủng loại kia. Loại này trung tính thanh âm nghe vào rất cổ quái. Lâm Phi Phàm nói, như thế nào? Một cái dễ nghe tiếng âm vang lên, nghe vào rất giống núi mới. Tán, Lâm Phi Phàm giơ ngón tay cái lên. Giới thiệu cho ta một thoáng chiếc phi thuyền này đi. Lâm Phi Phàm nói, cái này như là núi mới thanh âm lập tức liền đem nơi này tồn tại kỹ càng miêu tả cho Lâm Phi Phàm. Này là năm đó linh tộc khảo sát thuyền một trong. Năm đó một nhóm kia linh tộc lại tới đây. Đầu tiên liền phái ra mấy chiếc loại này khảo sát thuyền thăm dò chỉnh cái hành tinh. Chiếc này khảo sát thuyền bị năm đó dân bản địa tập kích, rơi vỡ ở chỗ này. Đương nhiên, điều khiển phi thuyền linh tộc chắc chắn sẽ không thụ thương. Những cái kia linh tộc giết chết tập kích phi thuyền dân bản địa. Nhưng bởi vì bọn hắn sẽ không sửa chữa phi thuyền, cho nên chiếc phi thuyền này liền bị vứt bỏ ở chỗ này. Bởi vì chiếc phi thuyền này mang theo linh tộc ấn ký, cho nên lúc ban đầu hủy diệt thế giới pháp thuật cũng không phá hủy nó. Vẻn vẹn chỉ là đem nó chôn ở trong núi mà thôi. Lại sau đó, liền là vị này thiên đạo tổ sư chuyện xưa. Hắn ngoài ý muốn phát hiện ở đây, tại năm đó còn không có khoa học thời đại, vị này thiên đạo tổ sư đem ở đây xem như là thiên thần chỗ ở. Bởi vì phi thuyền đã hư hao, công năng không hoàn chỉnh, khiến cho hắn có thể vòng qua hệ thống an toàn. Tại một chuỗi ngoài ý muốn cùng trùng hợp đằng sau, hắn khởi động bộ kia phục chế cơ, để cho mình đã biến thành bất tử thân. Hắn coi đây là thời cơ sáng tạo thiên đạo xã. Danh xưng hắn đã tìm được thiên đạo. Bởi vì hắn luôn luôn bất tử, cho nên vô số tín đồ đều tin là thật. Năm đó thiên đạo xã cũng vô cùng phồn vinh. Bất quá về sau, theo hắn càng phát ra bản thân bành trướng, trêu chọc người càng ngày càng nhiều. Kết quả bị một đám đại năng cho hợp lại tiêu diệt. Cũng may mắn bằng vào hắn không chết năng lực, vẫn luôn có thể một lần nữa phục sinh. Chỉ tiếc, phạm vi hoạt động của hắn không thể rời phi thuyền quá xa. Cho nên hắn bắt đầu cắm đầu đắm chìm trong nghiên cứu trong phi thuyền. Thời gian chuyển rời, hắn ở nhân gian đi lại tín đồ mang về càng nhiều tin tức, khiến cho hắn cũng dần dần biết linh tộc tồn tại, biết phi thuyền này đại biểu hàm nghĩa, biết từng có qua khủng bố như thế sinh mệnh. Cho nên hắn bắt đầu si mê với triệu hoán linh tộc lực lượng. Hắn ngây thơ cho rằng có khả năng mượn nhờ linh tộc lực lượng trở thành chúa tể thế giới. Mà lần này tận thế, Hắn thậm chí cho rằng này là linh tộc đối với hắn cầu nguyện đáp lại. Kết quả tận thế bị Lâm Phi Phàm ngăn cản. Thiên đạo tổ sư nghe nói đằng sau nổi trận lôi đình. Lúc này mới vội vàng muốn tìm được Lâm Phi Phàm. Nguyên nhân có hai. Thứ nhất, nếu như Lâm Phi Phàm có được so linh tộc lực lượng mạnh hơn, hắn muốn lấy được. Thứ hai, nếu như Lâm Phi Phàm không có so linh tộc lực lượng mạnh hơn, như vậy hắn muốn giết Lâm Phi Phàm, hiến tế cho linh tộc, lắng lại lửa giận của bọn họ, để bọn hắn lại xuất hiện. Kết quả sự tình chính là như vậy. Ngươi tổn hại trình độ như thế nào? Ngươi có bản thân chữa trị công năng sao? Lâm Phi Phàm đối phi thuyền hỏi. Bởi vì lúc trước hắn xem lớn cái kia chiếc tiến công trong phi thuyền có không ít tự động ma ngẫu. Giữ gìn phi thuyền, ấn lý thuyết khoa học kỹ thuật đẳng cấp đều đến mức này. Tự động chữa trị cũng không khó đi. Bởi vì tổn thương, ta bản thân chữa trị hệ thống không cách nào tự động khởi động. Cần dùng tay khống chế. Phi thuyền nói, ở đâu? Sau đó, Lâm Phi Phàm thấy được đài điều khiển bên trên một cái to lớn cái nút. Này cái nút có tới nắm đấm đánh. Lâm Phi Phàm dùng sức đập xuống. Bản thân chữa trị mở ra. Phóng ra giữ gìn ma ngẫu. Một đám ước chừng lớn chừng quả đấm kim loại viên cầu bay ra. Sau đó chạy về phía bốn phương tám hướng. Chỉ đơn giản như vậy. Lúc trước những cái kia linh tộc liền ấn vào cái nút đều chẳng muốn theo. Vẫn là nói, bọn hắn căn bản sẽ không. Lâm Phi Phàm đột nhiên nghĩ đến hiện tại có ít người chơi smartphone thời điểm. Nhìn trên màn ảnh viết WeChat hai chữ. Lại muốn hỏi, ta muốn như thế nào mới có thể mở ra WeChat? Có lẽ năm đó linh tộc, những cái kia từ linh khí tạo thành thân thể sinh mệnh nhóm. Thật đã đối với mấy cái này sự tình đơn giản mất đi khái niệm đi. Lâm Phi Phàm đang ở bốn phía thăm dò. Cổ Nhã theo ngoài cửa hiện thân. Xem như tìm tới tín hiệu của ngươi. Thiên đạo xã không có đem ngươi thế nào a? Lâm Phi Phàm lập tức gương mặt hưng phấn ngoác ngoác tay. Thiên đạo xã đều là thức nhắm. Nhìn một chút cái này. Đây là một chiếc linh tộc phi thuyền. Lợi hại nha. Liền thiên đạo xã người cũng có thể đối phó. Cổ Nhã đi tới. Nhìn xem chung quanh nói. Trinh sát đến cường hóa nhân loại. Xin mời thiết lập phân tổ. Bối cảnh âm xuất hiện. Thân mật bằng hữu. Lâm Phi Phàm nói. Thiết lập hoàn thành. Hoan nghênh ngươi. Cổ Nhã. A, nàng biết ta. Cổ Nhã nhìn xem chung quanh hết sức tò mò. Dù sao cũng là linh tộc phi thuyền. Chuyện thần kỳ rất nhiều nha. Lâm Phi Phàm nói, ta vừa mới quét nhìn Cổ Nhã cường hóa bên trong chip tất cả tin tức. Bởi vậy ra kết luận, phi thuyền nói, người quét nhìn ta làm sao không biết. Cổ Nhã cẩn thận, ta quét hình là căn cứ vào điện tử vận hành bản thân. Cùng ngươi lý giải bên trong số liệu hiệp nghị không có bất cứ quan hệ nào. Phòng ngự của ngươi hệ thống sẽ không đối ta có tác dụng. Phi thuyền nói. Cổ Nhã chừng Lâm Phi Phàm liếc mắt. Lâm Phi Phàm cảm giác hết sức vô tội. Ta nào biết được a? Nói như vậy, linh tộc khoa học kỹ thuật hẳn là hết sức phát triển mới đúng chứ? Lâm Phi Phàm nói, nếu như dựa theo khoa học kỹ thuật đẳng cấp phân chia. Vũ trụ cấp cao nhất khoa học kỹ thuật là 10. Linh tộc ước chừng là 6. Nếu như dựa theo linh khí đẳng cấp phân chia. Linh tộc hẳn là 7. Phi thuyền nói. Lâm Phi Phàm liền hứng thú. Cái kia nhân loại chúng ta đâu? Nhân loại khoa học kỹ thuật đẳng cấp tại 3 cùng 4 chi quanh quẩn ở giữa. Linh khí đẳng cấp ước chừng là 5. Phi thuyền nói. Oa, cảm giác vẫn là rất lợi hại dáng vẻ. Lâm Phi Phàm tán thưởng nói. Như vậy loại này phân chia tiêu chuẩn gì đâu? Có thể hay không từ một người. Tùy tiện hủy diệt một cái đẳng cấp thấp văn minh. Phi thuyền nói. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.